Chương 3401, Dương gia vô địch. 2. Bọn họ rất nhiều đều không cách nào tiến thêm một bước, tuổi thọ hao hết, cuối cùng hóa thành một nắm bụi đất. Mà còn có một chút, là vì Dương gia chiến chết. Tới đây làm gì? Dương Diệt hỏi. Gặp một người. Dương Liêm Sương nói xong, đi đến chỗ sâu trong mộ địa, Dương Diệt do dự, sau đó cũng đi theo. Rất nhanh, một ngôi nhà tranh cũ nát xuất hiện ở trước mặt hai người, ở trước cửa nhà tranh. Có một lão giả mặc một bộ trường bào cũ nát, trường bào kia không biết bao nhiêu năm chưa từng giặt qua, đã nhìn không ra màu sắc vốn có. Lúc này, lão giả đang nắm một thanh đao nhỏ điêu khắc gì đó ở trên tấm bia đá. Dương Liêm Sương nhìn lão giả có chút thi lễ. Liêm Sương ra mắt lão tổ, tay lão giả có chút dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp và Dương Liêm Sương, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Trầm mặc một cờ lái chớp mắt. Hắn nói, giống. Giống cái gì? Dương Diệt hỏi. Một tiểu tử tự xưng về sau muốn làm Dương gia vô địch. Lão giả thu hồi ánh mắt, tiếp tục điêu khắc. Dương vô địch. Dương Diệt biết rõ, đối phương là đang nói hắn giống phụ thân. Dương Diệt nhìn về phía lão giả tiền bối nhận thức hắn. Lão giả khẽ gật cầu. Nhận thức, năm đó hắn không có việc gì liền thích chạy tới nghĩa địa này chơi, dần dà, cùng hắn có chút nhận thức. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, hắn là một nhân tài. Dương gia ta từ khi bắt đầu đến bây giờ, chỉ sợ chỉ có tiên tổ mới có thể so thiên phú với hắn. Nếu như hắn không có gì bất ngờ xảy ra, Dương gia có thể huy hoàng. Lúc này, Dương Liêm Sương nói, tương lai Dương gia, nhất định cũng sẽ huy hoàng. Lão giả ngừng tay, trầm mặc hồi lâu, lão giả quay đầu nhìn Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp. Khó được. Hai người các ngươi không có tranh giành ngươi chết ta sống. Dương Diệp nói, ta không muốn làm gia chủ. Thì ra là thế, lão giả khẽ gật đầu, sau đó nói, ta biết rõ ý định đến của hai người các ngươi. Ta đã từng nói qua, sự tình Dương gia, ta sẽ không lẫn vào, ai làm gia chủ, ta cũng không có ý kiến, cho nên các ngươi có thể yên tâm. Nói xong, lão giả tiếp tục điêu khắc. Dương Liêm Sương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, chẳng lẽ lão tổ giống như Dương Hạng, trong nội tâm chỉ có sinh tử, ở không tình thân sao? Lão giả nói, thân tình tự nhiên là có, nhân sinh trên đời, lại có bao nhiêu người có thể làm được hoàn toàn tuyệt tình? Chỉ là... Nhà đầu, nói sự thật một chút, nhất mạch của lão phu đã chết không sai biệt lắm, tuy cùng thuộc Dương gia, nhưng huyết thống đã nhạt đến gần như sắp không liên quan gì à. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, hơn nữa... Lão phu không thích lẫn vào sự tình thế tục, như lời ngươi nói, đối với chúng ta mà nói, gia tộc gì đó, quyền lợi gì đó, đều là phù vân. Chỉ có còn sống mới là thật sự. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp, đi thôi. Dương Diệp nhìn lão giả kia, cùng Dương Liêm Sương muốn ly khai, mà lúc này, lão giả đột nhiên nói, tiểu tử, phụ thân ngươi còn sống không? Dương Diệp dừng bước lại. Hắn nhìn về phía lão giả, sau đó lắc đầu. Không biết, có gì sao? Lão giả nói, cũng không có gì, lúc trước hắn nói mượn đao của ta sử dụng, thật không nghĩ đến, đao mượn đi, người liền chuồn. Ngoại trừ đao, vài bảo vật phòng thân của lão phu cũng bị hắn mượn, hắn nói sẽ trả. Dương Diệp. Một phút đồng hồ sau, Dương Diệp và Dương Liêm Sương đã đi ra mộ địa, Dương Liêm Sương hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Từ nay về sau. Dương gia chỉ có thể dựa vào chúng ta. Dương Diệp nói, Dương gia xảy ra biến cố, bát đại thế gia còn lại phản ứng gì, đương nhiên là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi rồi. Dương Liêm Sương cười lạnh nói, thế giới này chính là như vậy, khi ngươi yếu, người khác đều muốn khi phụ ngươi một cái, ta đã nhận được tin tức, Doanh gia, Lý gia, Vương gia, cùng với Lục gia, mấy thế gia này đã bắt đầu động thủ với địa bàn của Dương gia chúng ta. Nhưng còn không có quá công khai. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Dương Diệp nói, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là gia chủ. Dương Diệp nói, Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Ngươi cũng vậy. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu, Dương Liêm Sương nói, từ nay về sau, Dương gia không phải Dương gia của người nào đó, mà của mọi người Dương gia. Mà ngươi, từ giờ phút này, ngươi chính là Dương gia thủ hộ giả, quyền lợi cùng địa vị. Cùng cấp với Dương gia gia chủ, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Liêm Sương lại nói, ta biết ngươi muốn nói gì, đừng cự tuyệt, ngươi phải hiểu được, bây giờ ngươi dùng thực lực của ngươi, căn bản không cách nào cam đoan thiên toàn hệ an toàn, không phải sao? Dương Diệp trầm mặt, bởi vì Dương Liêm Sương nói rất đúng sự thật, lúc này Dương Liêm Sương lại nói, ta đã phái người tiến về thiên toàn hệ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ tiếp thân nhân của ngươi đến hệ Ngân Hà. Mà bọn họ, từ nay về sau, không chỉ là thân nhân của Dương Diệp ngươi, càng là người của Dương gia ta. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, không nói gì. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên giữ chặt cánh tay Dương Diệp nói, đi thôi. Đi đâu? Dương Diệp hỏi. Trầm mặc một cái chớp mắt, khóe miệng Dương Liêm Sương nổi lên nụ cười, dùng lời thế tục nói, chính là đăng cơ. Dương Diệp, chương 3402, tội trùng hôn. 1. Đăng cơ. Dương gia không phải hoàng gia thế tục, nhưng lễ nghi vẫn phải làm. Bằng không thì, ai biết ngươi là Dương gia gia chủ? Một ngày sau. Thiên Cơ Thành. Lúc này Thiên Cơ Thành đã dần dần khôi phục phồn hoa ngày xưa, hơn nữa hiện tại người Thiên Cơ Thành cũng nhiều hơn rất nhiều so với dĩ vãng, bởi vì rất nhiều cường giả Dương gia ở bên ngoài đều bị Dương Liêm Sương triệu hồi. Tất cả người Dương gia đều biết, Dương gia thay đổi triều đại. Đối với cái này, tự nhiên là không người nào dám có ý kiến, Dương gia, duy nhất dám có ý kiến chỉ có vị Dương gia lão tổ chân cảnh lục đoạn kia, nhưng vị kia đến bây giờ không có ra mặt ngăn cản, hiển nhiên đối phương không có ý kiến. Nói cách khác, Dương Liêm Sương trở thành Dương gia gia chủ, đã là sự tình ván đóng thuyền, Thiên Cơ Điện. Giờ phút này, Thiên Cơ Điện bố trí vô cùng tinh xảo, cũng cực kỳ náo nhiệt, đặc biệt là những người đi theo Dương Liêm Sương, giờ phút này bọn hắn đều có thể nói là kheo quốc công thần. Dương Liêm Sương thượng vị, bọn họ tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, bởi vậy lúc này bọn hắn cực kỳ ra sức. Cung nghênh gia chủ, theo một thanh câm vang dội vang lên, Dương Liêm Sương xuất hiện ở trên đại điện, mà ở bên cạnh nàng là Dương Diệp. Dương Liêm Sương nhìn lướt qua người Dương gia phía dưới, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Dương Huyên. Còn lại thất đại thế gia không có một nhà tới sao? Dương Liêm Sương trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu. Thấy thế, tất cả mọi người trong tràn nụ cười dần dần biến mất, dưới tình huống bình thường, bất kỳ một gia tộc nào có tân gia chủ thượng vị, thế gia khác đều đến đây chúc mừng. Song lần này, thất đại thế gia còn lại không có một nhà đến, đúng lúc này, mọi người đột nhiên nhìn về phía ngoài điện, một lão giả xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lão giả này, Dương Diệp nhận thức, đúng là Vũ gia đại trưởng lão, Vũ gia đại trưởng lão đi vào điện, nhìn Dương Liêm Sương ông quyền. Chúc mừng Liêm Sương tiểu thư trở thành Dương gia gia chủ, Dương Liêm Sương nhìn Vũ gia đại trưởng lão, sau đó nói, ngươi là đại biểu cá nhân, hay đại biểu Vũ gia? Đương nhiên là đại biểu Vũ gia, đại trưởng lão cười nói, Liêm Sương tiểu thư, gia chủ bảo ta tiện thể nhắn cho Liêm Sương tiểu thư, bởi vì một sự tình, hắn bất tiện tự mình đến đây, nhưng Vũ gia không có ác ý với Dương gia, trước kia không có, hiện tại cũng không có. Vũ gia ta nguyện ý cùng Dương gia bảo trì quan hệ trước kia, mọi người không xâm phạm lẫn nhau. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, Dương gia ta cũng nguyện cùng Vũ gia bảo trì quan hệ trước kia, hai nhà không xâm phạm lẫn nhau. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, Dương thiếu gia, An cô nương ở Vũ gia mạnh khỏe, Dương thiếu gia không cần phải lo lắng, nếu như Dương thiếu gia có thời gian, có thể tùy thời đi Vũ gia vấn an, Vũ gia ta tùy thời hoan nghênh. Đối mặt Dương Diệp và Dương Liêm Sương, hắn tự nhiên phải tôn kính, hai người này thêm cùng một chỗ, đây chính là ngay cả chân cảnh lục đoạn cũng có thể đánh bại. Mà hai người, một cái mới chân cảnh nhất đoạn, mà cái khác mới chí cảnh. Có thể nói, hiện tại Dương Diệp và Dương Liêm Sương ở hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ, đó là không người không biết, không người không hiểu. Hiện tại Trung Thiên Vũ Trụ lưu hành một câu, thiên tài nhà ai mạnh, bọn họ đều họ Dương. Cái bọn họ này, tự nhiên là chỉ Dương Diệp và Dương Liêm Sương. Nghe được Vũ gia đại trưởng lão nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, ta sẽ đi. Đại trưởng lão cười nói, Vũ gia ta tùy thời hoan nghênh. Hai vị, cáo từ. Nói xong, hắn không hề dừng lại, xoay người muốn đi, mà lúc này, hắn như nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn về phía Dương Liêm Sương nói, Liêm Sương tiểu thư, gia chủ còn có một lời. Mời nói, Dương Liêm Sương nói, đại trưởng lão trầm giọng nói, tình cảnh Dương gia, nguy. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Trong điện, bầu không khí có chút trầm mặc. Một lát sau, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói, ta cũng hiểu được nguy hiểm. Đương nhiên nguy hiểm, tay Dương Liêm Sương thả lỏng phía sau, cười nói, ngươi có biết câu này không? Nói thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, Dương gia trải qua sự tình trước kia, thực lực chỉnh thể của chúng ta giảm rất nhiều, có thể nói, bây giờ là thời điểm chúng ta suy yếu nhất, nhưng cái này còn không phải nguyên nhân bọn họ chân chính muốn ra tay với chúng ta. Nguyên nhân thực sự là gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Ta và ngươi. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Chương 3403, tội trùng hôn. 2. Dương Liêm Sương nói, thiên phú của ngươi và ta, chính là nguyên nhân thực sự bọn họ muốn xuống tay với chúng ta, cảnh giới của chúng ta bây giờ, cũng đủ để cho chúng ta đánh bại chân cảnh lục đoạn. Mà một khi ta và ngươi đạt tới chân cảnh tam đoạn, tử đoạn thì sao? Bọn họ sợ, sợ ngươi ta hoàn toàn lớn lên. Nói đến đây, nàng cười lạnh. Cái thế giới này chính là như vậy, có đôi khi không có đúng sai, dù ngươi không đi tổn thương người khác. Nhưng chỉ cần người khác cảm thấy ngươi có uy hiếp với hắn, hắn sẽ nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, cực kỳ đồng ý Dương Liêm Sương nói. Kỳ thật đạo lý này, khi hắn còn bé đã hiểu, xã hội chính là như vậy, nhiều khi cho dù ngươi làm rất tốt, nhưng vẫn sẽ trở thành cái đinh trong mắt người khác. Cái này là nhân tính. Dương Liêm Sương quay đầu nhìn về phía những cường giả Dương gia kia, Vũ gia đại trưởng lão nói, các ngươi cũng nghe được. Hiện tại Dương gia ta chính là một miếng thịt mỡ, những thế gia còn lại kia khẳng định đều muốn đến cắn một ngụm, cho nên chư vị, bây giờ là thời kỳ Dương gia ta khó khăn nhất, các ngươi phải tùy thời chuẩn bị chiến tranh. Trong tràng, mọi người khẽ gật đầu, sắc mặt không có chút sợ hãi nào. Tuy Dương gia hao tổn, thực lực không bằng trước, nhưng người Dương gia vẫn có tâm huyết cùng cốt khí. Hơn nữa, tuy Dương gia không có Dương Tiêu cùng một vị chân cảnh lục đoạn, nhưng Dương gia còn có Dương Diệp và Dương Liêm Sương. Có hai người này, người Dương gia liền có lòng tin đối mặt thế gia còn lại, Dương Liêm Sương lại khai báo một vài sự tình, liền để cho tất cả mọi người lui xuống. Lúc này Dương Diệp nói, phong huyết mạch của Dương gia, vì sao ta rất ít chứng kiến người dùng, vấn đề này, hắn rất khó hiểu. Bởi vì phong huyết mạch kia đích thực có thể tăng thực lực, nhưng lúc hắn cùng với đám người Dương Tiêu giao thủ, thẳng đến chết, những người kia cũng không có tác dụng, Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu. Bọn họ đã thanh trừ phong huyết mạch của mình rồi. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu, Dương Liêm Sương trầm giọng nói phong huyết mạch, đích thực có thể ở trong thời gian ngắn đề cao thực lực, nhưng nó có một tai hại, chính là để thần trí người thất thường, dùng càng nhiều lần, thần trí sẽ vượt không bình thường. Bởi vậy năm đó phụ thân ngươi đề nghị, để người Dương gia áp chế phong huyết mạch, sau đó hắn sáng tạo ra một bộ phương pháp, có thể xóa phong huyết mạch. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý buông bỏ, có người vì lực lượng cường đại, vẫn còn vụng trộm luyện. Thì ra là thế, Dương Diệp khẽ gật đầu, khó trách Hồng Mông Tháp sẽ áp chế phong huyết mạch của hắn, không cho nó thức tỉnh. Dùng thần trí để đổi lực lượng, loại hành vi này tuyệt đối là cực kỳ ngu xuẩn. Dương Diệp không nghĩ vấn đề này nữa, hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương. Linh hồn Dương Hạng đào tẩu rồi sao? Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, lúc này Dương Liêm Sương nói, hắn đã không có thành tựu gì nữa, bởi vì một kiếm kia của ngươi, đánh thương căn bản của hắn, linh hồn của hắn cũng bị trọng thương, muốn chữa trị, phải tìm thân thể cực tốt, nhưng không có trăm năm là không thể nào. Mà trăm năm. Vài năm sau, cho dù hắn về đỉnh phong, ở trước mặt ngươi ta, cũng không coi là thứ gì. Cũng phải. Dương Diệp cười cười, mặc kệ hắn. Đúng rồi. Người của ngươi tới thiên toàn hệ chưa? Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, đột nhiên không gian trước mặt nàng rung rẩy. Trầm mặc một cái chớp mắt, nàng nhìn về phía Dương Diệp, thê tử ngươi đã đến. Đúng lúc này, ngoài điện, một đám người xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Khi nhìn thấy đám người kia, hai mắt Dương Diệp trong nháy mắt ẩm ướt, đi đầu là Tô Thanh Thi cùng đế nữ, mà ở bên người đế nữ cùng Tô Thanh Thi là Tần Tịch Nguyệt, Lục Kiếm Giao, Lôi Lâm, Tuyết Nhi. Bảo Nhi, An Bích Như. Tất cả mọi người đến rồi. Phụ thân, lúc này, Tuyết Nhi ở bên người Tô Thanh Thi chạy tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nàng trực tiếp đâm vào trong ngực hắn. Nhìn Tuyết Nhi trong ngực, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười, hắn bế Tuyết Nhi lên, sau đó tới trước mặt đám người Tô Thanh Thi, nhìn xem chúng nữ, giờ phút này trong lòng Dương Diệp vô cùng thỏa mãn. Đúng lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Từ giờ phút này, Dương gia chính là nhà của các ngươi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dương Liêm Sương, hắn khẽ gật đầu. Tốt, hắn vốn đối với Dương gia không có lòng trung thành gì, bởi vì gia tộc này quá lợi ích, quá ích kỷ, quá vô tình, lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không mang theo đám người Tô Thanh Thi trở về, nhưng hiện tại, hắn tin tưởng, Dương Liêm Sương sẽ thay đổi Dương gia. Mà hắn, cũng cần vì đám người Tô Thanh Thi tìm một chỗ cư trú. Để Dương gia cường đại, đây là mục tiêu của Dương Liêm Sương, cũng là mục tiêu của Dương Diệp hắn. Dương Liêm Sương lặng lẽ thối lui ra khỏi đại điện, ngoài điện, Dương Liêm Sương nói khẽ, tên này, cũng không phải một người vô tình, vừa rồi lúc Dương Diệp nhìn thấy đám người Tô Thanh Thi, nàng thấy được. Một khắc này, nàng thật sự bất ngờ cùng khiếp sợ. Bởi vì hốc mắt Dương Diệp ướt át, trong lòng nàng cảm thấy, loại người như Dương Diệp, hẳn là vô tình mới phải, cho dù hữu tình, cũng sẽ có hạn. Dù sao ở thế giới cường giả vi tôn, nữ nhân phần lớn thời gian là đồ chơi của nam nhân. Một nam nhân có thực lực là sẽ không thiếu nữ nhân, mà dưới loại tình huống này, một nam nhân là sẽ không quá mức để ý đối với nữ nhân. Nhưng biểu lộ của Dương Diệp nói cho nàng biết, hắn rất để ý. Giờ phút này, nàng coi như chân chính hiểu rõ lúc trước tại sao Dương Diệp lại tra tấn Dương Tiêu Chí Tử rồi. Bởi vì những nữ nhân này là nghịch lân trong lòng hắn. Dương Liêm Sương hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trầm mặc hồi lâu, tay phải nàng đột nhiên lấy ra một vòng tay thật nhỏ, vòng tay này có chút đặc biệt, có hai khóa sắt kết nối cả hai lại, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, giống như tấm gương, mà ở dưới mặt gương, có ba cây châm thật nhỏ, trong đó một cây châm đang dùng tốc độ thuận kim đồng hồ chậm rãi di động tới. Nhìn vòng tay hồi lâu, Dương Liêm Sương thấp giọng nói, người này, ở chỗ chúng ta, là phạm vào tội trùng hôn a. Chương 3404, ai hung ác người đó thắng. Một, trong mấy ngày kế tiếp, Dương Diệp chuyện gì cũng không làm, chuyên môn làm bạn bên người chúng nữ. Kỳ thật, nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn cùng chúng nữ qua thời gian bình bình đạm đạm. Hắn đối với quyền lực, tiền tài, trường sinh, thật không có dục vọng gì, nhưng bình thản, đối với hắn mà nói, là một sự tình xa xỉ. Như nữ tử áo đỏ ở Tu Du Sơn nói, thời điểm hắn đạt được rất nhiều kỳ ngộ, cũng dính vào rất nhiều nhân quả. Mà những nhân quả này, là sẽ muốn mạng hắn, trở nên mạnh mẽ. Không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể sống, mới có thể bảo vệ người mình yêu. Diệp phủ, lúc này Dương Diệp, là Dương gia thủ hộ giả, hắn cũng có phủ đệ của mình, hơn nữa cái phủ đệ này một chút cũng không thua phủ đệ của Dương Liêm Sương. Ở Dương gia, tuy Dương Liêm Sương là Dương gia gia chủ, nhưng địa vị của Dương Diệp ở trong lòng mọi người, một chút cũng không thấp. Trong nội viện, lúc này, ở trong sân, Tuyết Nhi cùng Lôi Lâm đang vui đùa ầm ĩ, mà ở cách hai tiểu cô nương không xa, là Dương Diệp, ở bên người Dương Diệp là Tô Thanh Thi cùng đế nữ. Dương Diệp nhìn về phía đế nữ, sau đó nói, ngươi cũng đến chí cảnh rồi sao? Đế nữ khẽ gật đầu. Chí cảnh, Dương Diệp do dự một chút, sau đó cổ tay khẽ động, phương thiên hỏa kích xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đưa phương thiên hỏa kích cho đế nữ. Ta cảm thấy, ngươi so với ta thích hợp nó hơn. Hắn chỉ dùng kiếm, dùng phương thiên hỏa kích vẫn có chút không được tự nhiên, bởi vì hắn chỉ biết nện. Đế nữ nhìn phương thiên hỏa kích, không có cự tuyệt, tay phải nàng nắm chặt phương thiên hỏa kích, vừa bị cầm chặt, phương thiên hỏa kích lập tức rung lên kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cau mày. Nếu như phương thiên hỏa kích không nhận đế nữ, vậy hắn cũng không có biện pháp, loại chuyện này vẫn phải chú ý hai bên tình nguyện. Mà đúng lúc này, phương thiên hỏa kích đột nhiên bình tĩnh lại, ngay sau đó, một đạo quang mang bay vào mi tâm đế nữ. Đã qua hồi lâu, đế nữ nhìn về phía Dương Diệp. Vô song quyết. Dương Diệp gật đầu. Có thể tu luyện, rất mạnh. Đế nữ khẽ gật đầu, không nói chuyện. Dương Diệp nhìn đế nữ cùng Tô Thanh Thi, hắn cười khổ, hai nữ nhân này đều bí ẩn làm người phát bực, không thích nói chuyện. Nhưng mà khá tốt, hai nữ gặp mặt, cũng không có náo mâu thuẫn gì, đây cũng là sự tình hắn lo lắng nhất, bởi vì nếu như nội bộ mâu thuẫn, hắn là đau bi nhất. Nhưng mà khá tốt, hai nữ ở chung rất hào thuận. Ngươi sợ chúng ta cãi nhau? Đế nữ đột nhiên nói, Dương Diệp ngay cả người, sau đó gật đầu. Đế nữ khẽ lắc đầu. Sẽ không, lúc này Tô Thanh Thi cũng nói, trước khi đến, người Dương gia nói với chúng ta. Nói trước đó có người muốn đi thiên toàn hệ bắt chúng ta uy hiếp ngươi, mà ngươi, không tiếc khiêu chiến toàn bộ người trong thiên hạ, ông tất cả áp lực đến trên người mình. Nói đến đây, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó chìa tay nhẹ nhàng sờ lên gò má Dương Diệp. Biết không, ngươi biết lúc đầu tại sao ta thích ngươi không? Dương Diệp giữ chặt tay Tô Thanh Thi, cười nói, là vì ta đẹp trai đúng không? Tô Tha Thi khẽ lắc đầu. Trách nhiệm, đảm đương, ta điều tra qua ngươi, ta cảm thấy được, một nam nhân, đẹp nhất không phải bề ngoài, cũng không phải thực lực. Mà là trách nhiệm, đảm đương. Một nam nhân, cho dù thực lực hắn mạnh hơn nữa, nhưng nếu như hắn không có trách nhiệm, không có đảm đương, vậy hắn ở trong lòng ta, cũng chỉ là phế vật. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi lúc trước, rất yếu, cực kỳ yếu, ta một ngón tay có thể giết ngươi. Nhưng ta cảm thấy, ngươi rất nam nhân, bởi vì ngươi vì mẹ của mình, vì mùi mùi của mình, chưa bao giờ buông thả qua, ngươi gánh vác trách nhiệm thuộc về mình. Dương Diệp trầm mặt, lúc này, Tô Thanh Thi đột nhiên giữ chặt tay của hắn, sau đó lại nói, chúng ta sẽ không cãi nhau, nếu như cãi nhau, lúc trước nàng cùng ta cũng không đi theo ngươi rồi. Dương Diệp giữ chặt tay Tô Thanh Thi cùng đế nữ, nói khẽ, có các ngươi làm bạn, thật tốt. Một ngày sau, Dương Diệp không có ở cùng đám người Tô Thanh Thi, mà tiến vào Hồng Mông Tháp. Tu luyện, sau khi đám người Tô Thanh Thi đi tới hệ Ngân Hà, trách nhiệm của hắn càng tăng thêm. Mà nếu muốn gánh vác trách nhiệm thuộc về mình, chỉ có thực lực, cùng Dương Hạn chiến một trận, làm cho Dương Diệp hiểu rõ, thực lực của mình, đối với loại cường giả này, còn không tạo được uy hiếp gì. Mà từng thế gia, đều có loại cường giả cấp bậc này, trừ đó ra, còn có những thiên tài yêu nghiệt kia. Như Dương Liêm Sương, loại yêu nghiệt này, cảnh giới của bọn hắn khả năng không bằng Dương Hạn, nhưng thực lực chân chính của nàng, là có thể đối kháng Dương Hạn. Cái thế giới này, có một ít người, không thể theo lẽ thường đến luận. Tu luyện, không có đường tắt. Hướng trong chết luyện. Chương 3405, ai hung ác người đó thắng. 2. Nhưng lúc này hắn không phải luyện kiếm chiêu, mà luyện pháp tắc. Sở dĩ kiếm chiêu của hắn uy lực mạnh như vậy, tốc độ nhanh như vậy, là vì pháp tắc, mà pháp tắc là có thể đề thăng. Ví dụ như ám chi pháp tắc, tạo nghệ của ám chi pháp tắc rõ ràng mạnh hơn pháp tắc khác rất nhiều. Một khi pháp tắc được nâng cao, kiếm chiêu của hắn tự nhiên sẽ nâng cao theo. Muốn nâng cao pháp tắc, ngoại trừ luyện, còn có ngộ. Lúc này đây, hắn dùng kiếm vực, ở trong kiếm vực, hắn có thể cảm thụ lực lượng pháp tắc rất tốt, ví dụ như không gian, ở ngoài kiếm vực cảm thụ không gian cùng trong kiếm vực cảm thụ không gian, đây tuyệt đối là hai khái niệm, bởi vì ở trong kiếm vực cảm thụ không gian, hắn có thể cảm nhận được hết thảy. Nửa tháng sau, từ khi Dương Liêm Sương lên làm Dương gia gia chủ, Dương gia đột nhiên bắt đầu một loạt cải cách. Nếu là lúc trước, những cải cách này nhất định sẽ khiến rất nhiều người bắn ngược, nhưng hiện tại toàn bộ Dương gia, Dương Liêm Sương tuyệt đối là nói một không hai, không có bất kỳ người nào dám phản đối. Cùng lúc đó, Dương Liêm Sương đã triệu hồi tất cả cường giả chân cảnh của Dương gia ở bên ngoài, trong Thiên Cơ Điện. Ngồi ở chủ vị là Dương Liêm Sương, mà ở dưới là cường giả chân cảnh Dương gia. Lúc này cường giả chân cảnh của Dương gia, toàn bộ đều ở bên trong. Cường giả chân cảnh nơi đây không nhiều lắm, vẫn chưa tới 20 vị. Hiện tại đội hình của Dương gia, không hề nghi ngờ, ở trong tất cả thế gia, tuyệt đối là ít nhất. Bởi vì nội chiến, cường giả chân cảnh của Dương gia chết rất nhiều. Nói động tác gần đây của đám người Doanh gia đi. Dương Liêm Sương nói, Dương Huyên đứng dậy, trừ Khô gia cùng Vũ gia, năm thế gia còn lại, đã bắt đầu ra tay với những thế giới kia của chúng ta, mới đầu bọn họ còn không công nhiên, nhưng hiện tại, bọn họ đã bắt đầu công nhiên phái người đi chiếm lĩnh những thế giới kia. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, dựa theo gia chủ yêu cầu, người của chúng ta không có chống cự, toàn bộ đều rút ra những thế giới kia. Chỉ là như vậy, chúng ta sẽ để cho thế nhân cảm thấy Dương gia chúng ta dễ khi dễ, đúng không? Dương Liêm Sương nói, Dương Huyên khẽ gật đầu, gia chủ nên biết, không ngừng nhượng bộ, là sẽ vô dụng, chúng ta nhịn, bọn họ cái sẽ cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, đến cuối cùng, bọn họ sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, hơn nữa cái này đối với sĩ khí của Dương gia chúng ta cũng là một loại đả kích. Dương Liêm Sương chậm rãi đứng dậy, nàng nhìn lướt qua mọi người ở đây, sau đó nói, chúng ta đương nhiên sẽ không một mặt nhịn, chiến tranh, là phải đánh. Nhưng không thể cùng bọn họ đánh như vậy, vậy phải đánh như thế nào? Dương Huyên hỏi. Dương Liêm Sương trầm mặt một cái chớp mắt, sau đó nói, tập trung lực lượng đánh, thực lực của chúng ta, đã để cho chúng ta không cách nào đi giữ vững những vị trí kia, cưỡng ép đi thủ, không chỉ tổn thất những thế gia kia, còn có thể tổn thất cường giả chân cảnh của chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể buông thả những thế giới kia, dùng cái này đến bảo trụ cường giả chân cảnh của chúng ta. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, sở dĩ để mọi người từ trấn thủ thế giới trở về, là bởi vì chúng ta không thể phân tán lực lượng, chúng ta phải vặn lực lượng của chúng ta thành một cổ, sau đó cho những người kia một kích trí mạng. Nghe thế, mọi người trong tràng khẽ gật đầu, đã minh bạch ý tứ của Dương Liêm Sương. Hiện tại Dương gia, thực lực không bằng trước, nếu như cưỡng ép đi thủ những thế giới kia, tất nhiên sẽ hao binh tổn tướng, bởi vậy, Dương Liêm Sương quyết đoán bỏ những thế giới kia, bảo trụ cường giả chân cảnh của Dương gia. Địa bàn không còn, về sau có thể cướp về, nhưng nếu người không còn, tuy về sau cũng có thể bồi dưỡng ra được, nhưng một cường giả chân cảnh không phải dễ bồi dưỡng như vậy. Lúc nào chúng ta phản kích? Dương Huyên hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Liêm Sương, Dương gia tự nhiên là phải phản kích, đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ, bằng không thì tiếp tục nhìn như vậy, Dương gia không chỉ tổn thất rất nhiều thế giới, còn có thể để thế nhân cảm thấy Dương gia dễ khi dễ, khi đó khả năng không chỉ những thế gia kia đến đoạt địa bàn Dương gia. Một ít thế lực nhỏ khác cũng tới chen vào một chân. Trong tràng, Dương Liêm Sương trầm mặc một cái chớp mắt, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nàng nhìn về phía ngoài điện. Giờ phút này, Dương Diệp xuất hiện ở cửa đại điện, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Xuất quan. Dương Liêm Sương hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, tuy bên ngoài chỉ mới qua nửa tháng, nhưng hắn ở trong Hồng Mông Tháp, đã tu luyện mấy tháng. Dương Liêm Sương đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nói, thực lực trở nên mạnh mẽ rồi. Dương Diệp cười nói, xem như thế đi. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, sau đó nói, vừa rồi lời của chúng ta có lẽ ngươi cũng nghe được. Ý kiến của ngươi như thế nào? Dương Diệp nhìn lướt qua người trong sân, sau đó nói, ý kiến của ta giống như ngươi, đánh, nhưng chúng ta phải hung hăng đánh. Xin lắng tai nghe. Dương Liêm Sương nói, Dương Diệp đi đến trong điện, sau đó nói, khi còn bé có lẽ chư vị đều đánh qua một trận, đối mặt quần ẩu, chúng ta dùng sức một mình, là tuyệt đối đánh không lại người khác nhiều người, loại tình huống này, chúng ta chỉ có bắt lấy một cái trong đó, đánh hắn đến chết. Chỉ có như vậy, chúng ta mới sẽ không ăn thiệt thòi. Người với người, nhiều khi xem, đúng ai hung ác người đó thắng. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, sau đó lại nói, cho nên, trận chiến đầu tiên, chúng ta phải hung hăng đánh, không cần phải xen thế gia khác, bắt một thế gia đánh cho đến chết. Chương 3407, còn sống trở về. Một, đánh cho đến chết. Trong tràng trầm mặc, lúc này, Dương Huyên đột nhiên nói, nếu như hung hăng đánh, chúng ta sẽ cùng đối phương lưỡng bại câu thương, chỉ biết cho thế gia khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta biết rõ, nhưng chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Ngay lúc này, nếu chúng ta đi giảng hòa với bọn họ, không cần ta nói, có lẽ chư vị cũng sẽ biết kết quả. Loại thời điểm này, Dương gia chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể chiến vậy ngươi có nghĩ qua hậu quả lưỡng bại câu thương không? Dương Huyên nhìn Dương Diệp. Một khi chúng ta cùng đối phương lưỡng bại câu thương, thế gia khác lại đây ra tay với chúng ta. Dương Diệp cười cười, sau đó hắn nhìn lướt qua mọi người ở đây, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Huyên. Chư vị, hiện tại các ngươi vẫn không rõ tình cảnh của Dương gia chúng ta sao? Tình cảnh hiện tại của Dương gia chúng ta chính là tuyệt cảnh. Tuyệt cảnh chân chính. Đánh, chúng ta còn có một đường sinh cơ, không đánh, chúng ta chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Nghe được Dương Diệp nói, Dương Huyên trầm mặc, mọi người cũng trầm mặc. Như Dương Diệp nói, hiện tại Dương gia đã đến tuyệt cảnh. Đánh, còn có hy vọng, không đánh, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Lúc này, Dương Diệp lại nói, nếu muốn không có giết chóc, đầu tiên, ngươi phải có thực lực chế tạo giết chóc, nếu muốn không có chiến tranh, ngươi phải có năng lực chế tạo chiến tranh. Chúng ta liều không nổi, bọn họ cũng liều không nổi. Ngay lúc này, chúng ta không thể sợ, một khi sợ, hậu hoạn vô tận. Mặc kệ ai tới tìm chúng ta phiền toái, chúng ta cũng chỉ có đánh hắn, hung hăng đánh, không thể buông tha, không phải dũng giả thắng, mà người hung ác thắng. Nói xong, Dương Diệp hít sâu một hơi. Dương gia, hắn đã xem như tán thành Dương gia, hắn hy vọng Dương gia có thể rất tốt, bởi vì đám người Tô Thanh Thi đều ở đây, thân nhân của hắn đều ở đây. Cùng Dương Liêm Sương, bọn họ không chỉ có thân nhân, càng có thể nói là bằng hữu rất tốt. Nếu là lúc trước, hắn chọn ích kỷ, ví dụ như mang theo đám người Tô Thanh Thi đi, nhưng hiện tại hắn không làm như vậy. Nhiều khi, không phải muốn người khác giúp ngươi, ngươi mới có thể đi giúp người khác, mà ngươi giúp người khác mới có khả năng tới giúp ngươi, ngươi, không thể một mặt đòi hỏi, cũng phải có trả giá. Bằng không thì, loại người này sẽ không có bằng hữu. Trong tràng, mọi người trầm mặc. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói, chư vị có ý kiến gì không? Mọi người vẫn trầm mặc. Dương Liêm Sương nói, Dương gia không phải của Dương Liêm Sương ta hoặc là Dương Diệp, có bất cứ ý kiến gì, vấn đề gì, các ngươi đều có thể nói ra, kẻ độc tài, có thể sẽ để một gia tộc càng thêm thịnh vượng, nhưng cũng có khả năng sẽ dẫn một gia tộc đi về hướng diệt vong. Dương Liêm Sương nàng, sẽ không đi làm một độc tài. Phía dưới, Dương Huyên lắc đầu, không có ý kiến. Người còn lại cũng lắc đầu. Bọn họ tự nhiên không có ý kiến, bởi vì bọn họ không có phương pháp xử lý tốt hơn. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, chư vị đã không có ý kiến, thì quyết định như vậy đi. Chư vị ở đây, đều là nhân vật trọng yếu của Dương gia ta, ta tin tưởng, chư vị sẽ không phản bội Dương gia, cũng không có lý do gì phản bội Dương gia, nhưng trong lúc này, bất luận người nào cũng không được rời Dương gia. Đi xuống đi. Tất cả mọi người lui ra, trong đại điện chỉ còn lại có Dương Diệp và Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương đi đến trước mặt Dương Diệp, sau đó nói, lựa chọn nhà nào. Dương Diệp nói, nhà ai yếu nhất? Lý gia. Dương Liêm Sương nói, Dương Diệp nói, vậy thì Lý gia. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, ngươi đi, hay ta đi? Dương Diệp nói, ta đi, ngươi ở nơi này trấn thủ Dương gia là được. Có yêu cầu gì không? Dương Liêm Sương nói, Dương Diệp nói, để những người vừa rồi toàn bộ đi theo ta. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Có thể. Lúc nào xuất phát? Ngày mai. Dương Diệp nói, Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, còn sống trở về. Nhất định, chương 3408, còn sống trở về. Hai, Dương Diệp cười nói. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi chuẩn bị một chút. Nói xong, nàng xoay người muốn ly khai đại điện, nhưng lúc này nàng đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó mỗi nàng động, nhưng lại không có âm thanh gì. Một lát sau, Dương Diệp khẽ gật đầu. Đã minh bạch, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, sau đó rời đại điện. Sau khi Dương Liêm Sương rời đi, Dương Diệp ngồi xếp bằng, đi tới trong Hồng Mông Tháp, tầng thứ nhất, Dương Diệp đi tới một mảnh rừng rậm, hai mắt hắn khép hờ, cứ như vậy, dặn co không sai biệt lắm hơn 10 hơi sau, hắn mắt đột nhiên mở ra đến. Trong chốc lát, suy, dùng Dương Diệp làm trung tâm, phiến rừng rậm trong phạm vi ngàn trượng đột nhiên biến thành đất bằng. Sát na nhất kiếm. Vẫn là sát na nhất kiếm. Nhưng một kiếm này, tốc độ đã nhanh hơn trước rất nhiều, lực lượng không có mạnh quá nhiều, nhưng ở trên tốc độ, đã xảy ra biến hóa về chất. Bởi vì không gian pháp tắc của hắn, đã đạt đến chí cảnh. Trải qua hơn tháng khổ tu và khổ luyện, không gian pháp tắc của hắn đã ở dưới kiếm vực trợ giúp tăng lên tới chí cảnh, không gian pháp tắc chí cảnh, tăng thêm ám chi pháp tắc chí cảnh, làm cho tốc độ của hắn tăng lên ít nhất một bậc. Có thể nói, hiện tại nếu như hắn muốn giết cường giả chân cảnh, cho dù là chân cảnh tam đoạn, cũng không cần hai kiếm. Một kiếm là đủ rồi, đáng tiếc chính là tốc chi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc không có được nâng cao, bằng không thì kiếm của hắn còn có thể nhanh hơn, đặc biệt là tốc chi pháp tắc, nếu như tăng tới chí cảnh, vậy một kiếm này của hắn, tốc độ ít nhất còn có thể nâng cao gấp đôi. Bây giờ tốc độ của hắn đã khủng bố như thế, nếu như nâng cao gấp đôi. Kia tuyệt đối có thể tạo thành uy hiếp với chân cảnh lục đoạn, đáng tiếc, tốc chi pháp tắc này, hắn còn không có tìm được con đường đột phá. Đơn giản mà nói, bình cảnh, hắn ở trên nâng cao tốc chi pháp tắc gặp bình cảnh, đương nhiên, nếu như cho hắn nhiều một ít thời gian, hắn có nắm chắc đột phá. Nhưng hiện tại, Dương gia gặp nạn, hắn chỉ có thể tạm thời buông xuống. Trước kia đối với Dương gia không có lòng trung thành gì, nhưng hiện tại, đám người Tô Thanh Thi cần có một chỗ tránh gió. Mà Dương gia vừa vặn phù hợp, đám người Tô Thanh Thi đã ở Dương gia, như vậy Dương gia tự nhiên chính là nhà của hắn. Hắn không muốn tiếp tục không có rễ phiêu bạc, càng không muốn để đám người Tô Thanh Thi tiếp tục phiêu bạc, ở trong Hồng Mông Tháp nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau, sáng sớm, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp, sau đó trở về Thiên Cơ Điện. Giờ phút này, đám người Dương Liêm Sương đã chờ sẵn, ở bên người Dương Liêm Sương, là cường giả Dương gia, tổng cộng 27 vị. Trong đó chân cảnh tứ đoạn 7 vị, chân cảnh tam đoạn 10 vị, còn lại phần lớn đều là chân cảnh nhị đoạn cùng chân cảnh nhất đoạn, cái này là tất cả lực lượng của Dương gia. Lúc này, Dương Liêm Sương chỉ Dương Lân cùng 9 người phía sau hắn nói, 10 người bọn họ đi theo ngươi. Dương Dịch nhìn lướt qua đám người Dương Lân, sau đó nói, đều chuẩn bị xong chưa? 10 người khẽ gật đầu, Dương Dịch khẽ gật đầu, sau đó nói, trong các ngươi, trước kia có một ít người cùng ta có ân oán, nhưng những cái kia đều đã không trọng yếu. Dương Dịch ta, không phải một người không bỏ xuống được, đã đi qua, thì để trôi qua. Hiện tại ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, bởi vì nếu như Dương gia không còn, như vậy tất cả mọi người sẽ trở thành chó nhà có tang. Lúc này, trưởng lão điện chủ Dương Lân đứng dậy. Dịp thiếu gia, sự tình trước kia, là những lão gia hỏa chúng ta làm không đúng, chúng ta cũng cảm tạ ngươi không truy cứu chuyện lúc ban đầu. Như ngươi nói, quá khứ đã qua, hiện tại bắt đầu, những lão gia hỏa chúng ta sẽ toàn lực phụ trợ ngươi cùng Sương tiểu thư. Người còn lại cũng đồng ý gật đầu, như Dương Dịch nói, nếu như Dương gia không còn, như vậy người ở chỗ này, đều sẽ biến thành chó nhà có tang. Không có người hy vọng trở thành chó nhà có tang. Một bên, Dương Liêm Sương nhìn Dương Dịch, khẽ gật đầu. Vốn nàng vẫn còn có chút lo lắng Dương Dịch không bỏ xuống được ân oán lúc trước. Nhưng hiện tại xem ra, là nàng quá lo lắng, kỳ thật, bây giờ nàng đối với tính tình của Dương Dịch cũng hiểu được một ít. Dương Diệp này tính tình chính là như vậy, ngươi cùng hắn dễ nói chuyện, hắn sẽ hảo hảo nói với ngươi, ngươi dùng thành thật đối đãi hắn, hắn sẽ dùng thành thật đối đãi ngươi, nhưng nếu ngươi chơi hung ác với hắn sẽ ác hơn ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, chư vị, đi thôi. Nói xong, thân hình của hắn rung lên, biến mất ngay tại chỗ. Đám người Dương Lân cũng biến mất, cứ như vậy, 11 người lặng yên không tiếng động rời đại điện. Trong điện, tay phải Dương Liêm Sương thả lỏng phía sau, ánh mắt nhìn ngoài điện, không biết đang suy nghĩ gì. Đấu Yên Đại Lục là một thế giới phụ thuộc Lý Gia, ở trong tất cả thế giới của Lý Gia, xem như lớn thứ hai, lớn thứ nhất, là Lý Gia chủ thế giới. Bọn họ tự nhiên sẽ không đi Lý Gia chủ thế giới, bởi vì chỗ đó là đại bản doanh của Lý Gia, không chỉ có các loại trận pháp cường đại, còn có một ít lão quái vật của Lý Gia. Bọn họ đi chủ thế giới của người ta, không thể nghi ngờ là đưa thịt tới cửa. Mà mục đích của đám người Dương Diệp chính là Đấu Yên Đại Lục, bởi vì Lý Gia có một bộ phận cường giả ở Đấu Yên Đại Lục, nếu như bọn họ có thể trong nháy mắt diệt những cường giả kia, Lý Gia tuyệt đối là cực kỳ tổn thương, từng chút sơi tái, từng chút tiêu hao. Chiến, cũng phải chú ý chiến thuật, đều là cường giả đỉnh phong, cũng không lâu lắm, mọi người đi tới Đấu Yên Đại Lục, dùng thực lực của mọi người. Tự nhiên có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào Đấu Yên Đại Lục, nhưng thời điểm mọi người ở đây lặng yên không một tiếng động lẻn vào Đấu Yên Đại Lục. Đột nhiên, trên không Đấu Yên Đại Lục xuất hiện một màn sáng cực lớn. Trận pháp, sắc mặt đám người Dương Lân lập tức thay đổi, mà lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tai mọi người, Dương Diệp, chúng ta đợi các ngươi đã lâu rồi. Mai phục, chương 3408, đều là hổ giấy. Một, theo thanh âm kia nói xong, ở bốn phía Dương Diệp, đột nhiên xuất hiện hơn 20 lão giả. 20 lão giả này, toàn bộ là cường giả chân cảnh, mà nói chuyện là một trung niên nam tử này là chân cảnh tử đoạn. Nam tử trung niên chân cảnh tử đoạn kia đúng là Lý Gia đại trưởng lão, Lý Niệm Phong, khi nhìn thấy những người này, đám người Dương Lân có chút khó coi. Đội hình đối diện, quả thực có thể nghiền ép bọn họ. Dương Diệp. Không nghĩ tới sao? Lý Niệm Phong cười nói. Dương Diệp nhìn Lý Niệm Phong, đích thực có chút không nghĩ tới. Lý Niệm Phong nói, ngươi không nghĩ tới còn có rất nhiều, Dương Thuận Huynh, lại đây à? Nói xong, sau lưng Dương Diệp, một lão giả đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Lý Niệm Phong. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người Dương Lân vô cùng khó coi. Dương Thuận, Dương gia giới luật điện phó điện chủ. Ở Dương gia, là nhân vật thực quyền. Nhưng hắn lại phản bội Dương gia. Vì cái gì? Dương Lân gắt gao nhìn Dương Thuận trầm mặt một cái chớp mắt, sau đó nói, Dương Lân huynh, Tiêu gia chủ chết thảm, Hạng lão tổ bị hủy thân thể, trong gia tộc, vô số cường giả biến mất, ngươi cảm thấy, giờ phút này Dương gia thật sự còn có tương lai sao? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệt, hắn cùng với Sương Tiểu Thư, đích thực là kỳ tài ngút trời. Nhưng ngươi cảm thấy, đám người doanh gia sẽ để cho hai người bọn họ lớn lên sao? Sẽ không, đám người doanh gia sẽ không để cho hai người bọn họ lớn lên. Cho nên, Dương gia căn bản đã không có tương lai. Dương Lân nhìn Dương Thuận. Ngươi là người Dương gia, Dương Thuận lạnh nhạt nói, ở không lâu sau, trên đời khả năng sẽ không có Dương gia. Dương Lân còn muốn nói điều gì, Dương Diệp lại khoát tay áo, hắn nhìn về phía Dương Thuận, ngươi, cả đời này, không có khả năng không phạm sai lầm. Có chút sai, là không có cơ hội hối cải. Nhưng có chút sai, là có thể hối cải. Ngươi bây giờ sai, có thể hối cải. Quay đầu lại, còn có một đường sinh cơ, Dương Thuận nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, không thể quay đầu lại. Cũng không muốn quay đầu lại. Hắn cứng rắn nói, đột nhiên hai mắt trợn lên, ở trong mắt hắn, tràn đầy vẻ không thể tin được. Lúc này Dương Diệp nói, đã không thể quay đầu lại, vậy thì mất đầu à. Thoáng qua, một hồi nhẹ gió thổi tới, đầu Dương Thuận nghiêng một cái, từ trên cổ rớt xuống. Máu tươi như trụ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, sắc mặt đám người Lý Niệm Phong ngưng trọng lên. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia, bọn họ cũng không có chứng kiến, kể cả Lý Niệm Phong, hắn là cảm nhận được một điểm, nhưng không mãnh liệt, thế cho nên để hắn tưởng rằng ảo giác. Nhưng sự thật nói cho hắn biết, đây không phải ảo giác, đúng lúc này, tay phải Dương Diệp đột nhiên vung lên, trong chốc lát, không gian chung quanh đám người Lý Niệm Phong đột nhiên rung rung, ngay sau đó, 10 tên cường giả chân cảnh xuất hiện ở bốn phía. 10 tên cường giả chân cảnh này, đúng là cường giả Dương gia. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người Lý gia càng thêm khó coi. Lý Niệm Phong gắt gao nhìn Dương Diệp, các ngươi sớm biết Dương Thuận là người của chúng ta. Dương Diệp lắc đầu, môi hắn giật giật, Lý Niệm Phong cho rằng Dương Diệp muốn nói gì, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến. Một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, cổ khí thế này làm cho không gian chung quanh rung lên kịch liệt. Rất nhanh, không gian chung quanh khôi phục bình tĩnh, mà trong tràng, thân thể Lý Niệm Phong lại cứng nhắc. Thoáng qua, đầu Lý Niệm Phong từ trên cổ rớt xuống, nhìn thấy một màn này, tất cả cường giả Lý gia sắc mặt đại biến, giờ phút này, trong lòng bọn họ khiếp sợ đã đến tột đỉnh. Còn chưa đánh, liền bị giết hai chân cảnh, mà trong đó, có một gã là chân cảnh tứ đoạn. Chân cảnh tứ đoạn, cứ như vậy bị miểu sát rồi. Lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên vung tay lên. Giết toàn bộ. Một tên cũng không để lại. Nói xong, đám người Dương Lân quyết đoán ra tay. Dương Diệp cũng không có ra tay, mà lấy ra hai viên đá năng lượng nuốt vào, giờ phút này, hắn đã không cách nào xuất thủ. Sát na nhất kiếm, uy lực cực lớn, nhưng tiêu hao cũng thật lớn. Giờ phút này, huyền khí trong cơ thể hắn đã thấy đấy, nhưng giờ phút này không cần hắn ra tay, bởi vì chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, sẽ cho những cường giả Lý gia kia một loại cảm giác áp bách vô hình. Những người kia, tuy đang cùng đám người Dương Lân giao thủ, nhưng một bộ phận tinh lực đều ở trên người hắn. Ai cũng sợ Dương Diệp đột nhiên xuất kiếm, loại tình huống này, những cường giả Lý gia kia tự nhiên đánh không lại đám người Dương Lân. Chương 3409, đều là hổ giấy. 2. Chưa tới một canh giờ, 20 cường giả chân cảnh của Lý gia toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Mà bên Dương gia, thì hy sinh 3 cường giả chân cảnh, 3 chân cảnh đổi 20 tên, đã cực kỳ đáng giá. Đây cũng là vì cuối cùng huyền khí của Dương Diệp khôi phục, bằng không thì bên Dương gia sẽ chết nhiều hơn. Nhìn 3 thi thể cường giả Dương gia trước mặt, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, mang bọn hắn về gia tộc hảo hảo an táng, con cháu 3 người bọn họ, về sau trọng điểm chiếu cố. Dương Lân khẽ gật đầu, sau đó thu thi thể 3 người vào, ngay sau đó, hắn nhìn về phía những thi thể cường giả Lý gia kia nói, những người này thì sao? Dương Diệp nhìn những thi thể của cường giả Lý gia, sau đó nói, cắt đầu bọn họ, sau đó xuyên thành mức quả đưa đến Lý gia, nói xong, Dương Diệp xoay người biến mất ngay tại chỗ. Nghe được Dương Diệp nói, đám người Dương Lân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Dương Lân cười khổ. Dựa theo hắn nói làm. Kỳ thật, hắn là không quá muốn làm như vậy. Bởi vì làm như vậy, không thể nghi ngờ là chọc giận Lý gia. Nhưng hắn cũng biết, Dương Diệp không để ý những cái này, Dương Diệp muốn chính là chấn nhiếp Lý gia, không chỉ chấn nhiếp Lý gia, còn có thế gia còn lại. Quả nhiên, sau khi Dương gia đưa đầu đến Lý gia, toàn bộ Trung Thiên Vũ trụ khiếp sợ. Dương gia bắt đầu phản kích rồi, những thế gia kia biết rõ Dương gia sẽ phản kích, bởi vì bọn họ biết rõ, Dương gia không có khả năng ngồi chờ chết. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Dương gia phản kích ác liệt như thế, trực tiếp tiêu diệt nhiều cường giả Lý gia như vậy, hơn nữa còn đưa những đầu người kia đến Lý gia. Đây là khiêu khích, trần trụi trắng trợn khiêu khích. Đồng thời, mọi người còn hiểu rõ một chút, chính là tuy hiện tại tình cảnh của Dương gia không tốt, có rất nhiều thế gia, kể cả Doanh gia đánh chủ ý Dương gia, nhưng Dương gia cho ra thái độ là, Dương gia chúng ta không sợ. Đây cũng là nguyên nhân Dương Diệp để Dương Lân mang đầu cường giả Lý gia đến Lý gia, hắn chính là muốn nói cho thế nhân, Dương gia chúng ta không sợ. Bởi vì thủ đoạn Dương Diệp huyết tinh, tất cả thế gia bắt đầu thu liễm. Mặc dù không có nhường lại những thế giới kia của Dương gia, nhưng lại không có tiếp tục lấn chiếm thế giới khác của Dương gia. Tuy những thế giới kia, cường giả Dương gia đều đã rút lui, nhưng không ai đi chiếm lĩnh. Hiện tại Dương gia gia chủ là Dương Liêm Sương, đối với Dương Liêm Sương, những thế gia kia vẫn còn hiểu rõ, đây là một nữ nhân có phách lực, có thực lực. Đương nhiên, quan trọng nhất là Dương Diệp. Dương Liêm Sương có phách lực, có thủ đoạn, cũng có thực lực, nhưng nàng không điên. Mà Dương Diệp, người này chính là tên điên triệt để. Nói những thế gia kia kiên kỵ Dương gia, không bằng nói là kiên kỵ Dương Diệp. Mà bây giờ, Dương Liêm Sương cực kỳ tín nhiệm Dương Diệp, hơn nữa để Dương Diệp ở Dương gia có quyền lợi rất lớn, tuy Dương gia bởi vì nội chiến, thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng dù sao vẫn có chút nội tình. Dương gia tăng thêm Dương Diệp, không có người không kiên kỵ. Tuy kiên kỵ, nhưng bọn họ sẽ không lùi bước. Bây giờ Dương Diệp là một con sói điên còn nhỏ, nếu để cho hắn hoàn toàn lớn lên, khi đó, thế gia còn lại nhất định sẽ sống trong run sợ. Hơn nữa khối thịt mỡ Dương gia này, bọn họ cũng không muốn buông, lợi ích. Ngoại trừ không muốn ngày sau hai vị thiên tài của Dương gia hoàn toàn lớn lên, còn có lợi ích, khối thịt Dương gia quá béo, tăng thêm hiện tại lại là thời điểm Dương gia suy yếu nhất từ trước tới nay, bởi vậy bọn họ không có khả năng buông. Vì vậy, ở sau khi Dương Diệp giết chết cường giả Lý gia hai canh giờ, Doanh gia, Lý gia, Vương gia, Lục gia, còn có Tần gia đột nhiên đối ngoại tuyên bố tạm thời kết minh, hơn nữa đã đạt thành một hiệp nghị, gọi là hiệp nghị bảo an. Công thủ đồng minh. Mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Trừ cái đó ra, đám người Doanh gia còn bắt đầu điên cuồng đối ngoại tuyên truyền Dương gia xâm lược Lý gia, hơn nữa Dương Diệp làm những chuyện như vậy phóng đại gấp 10 lần. Ví dụ như Dương Diệp ở đấu nhân đại lục không chỉ giết cường giả Lý gia, còn tàn sát đấu nhân đại lục, trong đó có mấy ngàn vạn người đã bị chết ở trong tay Dương Diệp cùng cường giả Dương gia, bởi vậy Dương Diệp còn có một ngoại hiệu. Dương Ma Đầu. Trừ cái đó ra, còn nói Dương Diệp và Dương Liêm Sương muốn xưng bá toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ. Trong lúc nhất thời, Dương Diệp cùng Dương gia dần dần trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại, rất nhiều người ở Trung Thiên Vũ Trụ đối với Dương Diệp cùng Dương gia ấn tượng là cực kỳ không tốt, đối với đám người Doanh gia Vu Oan, Dương gia căn bản không có phương pháp xử lý. Bởi vì mấy thế gia thêm cùng một chỗ, hoàn toàn đã khống chế dư luận. Hiện tại, tình cảnh của Dương gia càng thêm không tốt, trong Thiên Cơ Điện. Cường giả Dương gia đều ở đây, Dương Diệp cũng có mặt. Trong điện, trầm mặc hồi lâu, ánh mắt của Dương Liêm Sương rơi vào trên người Dương Diệp, đối với những người kia của Trung Thiên Vũ Trụ dư luận không tốt với Dương gia chúng ta. Ngươi thấy thế nào? Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp, kỳ thật, mọi người đối với Dương Diệp, trong lòng vẫn còn có chút kính nể, thời điểm Dương Diệp cùng Dương gia là địch, bọn họ rất đau đầu, nhưng thời điểm Dương Diệp cùng Dương gia đứng chung một chiến tuyến, hắn làm những chuyện như vậy, lại làm cho bọn họ rất thoải mái. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Dương Liêm Sương. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Liêm Sương mỉm cười. Đều là hổ giấy. Dương Diệp, chương 3410, nếu không thì cầu hào. Một, như Dương Liêm Sương nói, những dư luận không tốt đối với Dương gia kia, kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Bởi vì những thứ này đều là hư, bọn họ chân chính muốn để ý chính là đám người Doanh gia liên minh. Lúc này Dương Liêm Sương nói, ngay từ đầu, đám người Doanh gia chỉ là ở sau lưng ra tay với chúng ta, không có quang minh chính đại, nhưng hiện tại, bọn họ đã kéo xuống mặt nạ của mình. Cho nên tình cảnh hiện tại của chúng ta Dương gia, không cần ta nói, có lẽ mọi người đều hiểu rõ. Mọi người khẽ gật đầu, hiện tại tình cảnh của Dương gia, so với trước còn không tốt. Trước đó, đám người Doanh gia không có công nhiên tuyên chiến, nhưng hiện tại, bọn họ liên minh, chờ đợi chính là tuyên chiến. Dương Liêm Sương lại nói, ta không sợ đối thủ như thần, nhưng ta sợ đồng đội như heo. Sự tình Dương Thuận, ta không hy vọng phát sinh lần nữa, đương nhiên, ta cũng tin tưởng. Chư vị ở đây, sẽ không đi con đường của hắn, Dương Lân lắc đầu. Hắn là bị ma quỷ ám ảnh. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, chỉ cần Dương gia chúng ta đoàn kết một lòng, không cần sợ bọn họ. Dương Diệp khẽ gật đầu, đoàn kết là cực kỳ trọng yếu. Tuy Dương gia không bằng đám người Doanh gia, nhưng chỉ cần Dương gia đoàn kết, đám người Doanh gia liền không có khả năng đơn giản tiêu diệt Dương gia. Trừ khi đối phương xuất động tất cả cường giả, nhưng bọn họ không dám. Bởi vì tuy những thế gia kia liên minh, nhưng bọn họ không thể nào làm được hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Thế gia, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, còn nữa, một bên còn có Khô gia cùng Vũ gia. Cho nên, từng thế gia khẳng định đều giấu lực lượng. Cái này đã chú định bọn họ không cách nào chân chính làm được đồng tâm hiệp lực để đối phó Dương gia, mà cái này chỉ là cơ hội của Dương gia. Lúc này, Dương Liêm Sương nói, chư vị đi xuống trước đi. Tùy thời chờ mệnh lệnh của ta. Mọi người khẽ gật đầu, xoay người rời đại điện. Trong đại điện, chỉ còn lại Dương Diệp và Dương Liêm Sương. Ngươi đối với tương lai Dương gia thấy thế nào? Dương Liêm Sương nói, Dương Diệp nói, ta không ngươi quá nhiều, ngươi thì sao? Dương Liêm Sương đi tới trước mặt Dương Diệp nói, bất kể là ngươi hay ta, nếu như chúng ta buông người nhà, buông Dương gia, chuyên tâm tu luyện, ta tin tưởng, sau 10 năm, Trung Thiên Vũ Trụ không có người là đối thủ của chúng ta. Nhưng, nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài điện, trách nhiệm, thời điểm ta quyết định làm Dương gia gia chủ, Dương gia là trách nhiệm của ta. Mà trách nhiệm của ngươi là bảo vệ vợ con của ngươi, ngươi cùng ta, đều là người trong hồng trần, không cách nào làm đến chuyên tâm võ đạo như một ít người. Dương Diệp khẽ gật đầu, ngươi sống cả đời, nếu như không có thân nhân làm bạn, cho dù vô địch, ta cảm thấy cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là ngươi, lúc trước Dương gia xem như thua thiệt ngươi, vì sao ngươi phải coi Dương gia là trách nhiệm của mình. Dương Liêm Sương nói, những người đi theo ta kia, Dương gia có rất nhiều người đi theo ta, nếu như ta rời khỏi. Nếu như ta buông tay, bọn họ làm sao bây giờ? Thiên phú, thực lực của ta và ngươi, thiên hạ to lớn có thể đi, ai cũng không lưu được. Nhưng bọn họ không được. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, sau đó nói, ngươi là một người đặc biệt. Dương Liêm Sương cười nói, ngươi cũng thế, nói thực ra, nếu ngươi ở quê quán của ta, dùng tính cách của ngươi, chật chật. Quê quán của ngươi? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Sương lạnh nhạt nói, không có gì. Nếu như ta không đoán sai, đám người Doanh gia gần đây có lẽ sẽ có động tác. Ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, nàng xoay người rời đại điện. Trong điện, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó trở về trong phủ, lúc này Lôi Lâm cùng Tuyết Nhi đang ở trong nội viện chơi đùa. Nhìn Tuyết Nhi ở phía xa đang chơi vui vẻ, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười, hắn không để cho Lôi Lâm cùng Tuyết Nhi ở trong Hồng Mông Tháp. Bởi vì nếu như Tuyết Nhi cùng Lôi Lâm ở trong Hồng Mông Tháp lớn lên, như vậy đối với các nàng là cực kỳ bất lợi. Đầu tiên, trong Hồng Mông Tháp quá buồn tẻ, hai tiểu gia hỏa nhất định ở không lâu, tiếp theo, cũng là một điểm trọng yếu nhất. Ngươi, là động vật ở chung, làm cho các nàng rời xa nhân loại, cái này đối với các nàng ngày sau phát triển cực kỳ không tốt. Nhìn Tuyết Nhi cùng Lôi Lâm một hồi, Dương Diệp đi vào tầng thứ hai Hồng Mông Tháp, tầng thứ hai, ngoại trừ Lục Đinh Thần Hỏa. Còn có hai tiểu cô nương này dĩ nhiên là Tiểu Thiên cùng Tiểu Thất. Ngươi đã đến rồi. Tiểu Thiên nói khẽ, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Thất. Sắp tỉnh chưa? Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Gần đây tay của nàng thường động, nếu như ta không đoán sai, có lẽ nàng sắp tỉnh. Nhưng gì? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên trầm giọng nói, cho dù tỉnh lại, tình huống của nàng cũng có chút hỏng bét, bởi vì nàng không có thân thể, mà linh hồn thể lại nhận lấy cắn trả thật lớn, tăng thêm linh hồn thể nàng ở bên ngoài quá lâu, cho nên nếu như nàng không thể mau chóng khôi phục thân thể, đến lúc đó nàng khả năng sẽ chết. Hơn nữa, còn là hồn phi phách tán. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp khẽ biến,